trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 456, bà cầm mạnh hoạch. Trở về trang sách, có chút không thú vị a tương đương, nhìn xem bị loại này đơn giản tiền hậu giáp kích chiến thuật dày vò luống cuống tay chân, tiến thối mất theo man quân, buông xuống ống nhòm Lưu Nghị bất thình lình cảm giác có chút nhàm chán. Cảm giác kia, tựa như một cái người trưởng thành khi dễ tiểu hài tử một dạng. Đây không phải trang bị bên trên chênh lệch. Trên thực tế, vũ khí lạnh chiến tranh rất khó làm đến như nhiệt binh khí đối phó vũ khí lạnh như thế nghiền ép. Man quân đan binh chiến lực cường hãn, đây là Lưu Nghị cho tới bây giờ đều tán thành. Vấn đề xuất hiện đang chỉ huy năng lực thượng diện. Qua nhiều năm như vậy, Lưu Nghị giống như rất nhiều danh tướng giao đấu qua, bao quát Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên dạng này Tào Ngụy danh tướng, cũng có Lữ Mông, Cam Ninh dạng này Đông Ngô tướng dẫn. Bình thường gặp được loại này tiền hậu giáp kích chiến pháp, thống binh người chính xác nhất phản ứng hẳn là ổn định trận cước, kết thành viên trận lấy bất biến ứng vạn biến. Đương nhiên, nếu là Mạnh Hoạch thật làm như vậy, Lưu Nghị sẽ lợi dụng cung tiễn tầm bắn ưu thế, làm cho hắn không thể không động. Nhưng vấn đề là Mạnh Hoạch căn bản không có để cho Lưu Nghị có cơ hội vận dụng chuẩn bị ở sau. Quân đội liền đặc nương toàn bộ loạn. Đương nhiên, cái này cũng giống như man binh không có đi qua quân chính quy đoàn huấn luyện có quan hệ. Đoàn đội ý thức cực kém, nhưng Mạnh Hoạch thân là chủ soái, tại trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không cao. Hắn đối với quân đội lực khống chế rất kém cỏi. Tuy nhiên không biết Mạnh Hoạch cụ thể là như thế nào lãnh binh, nhưng từ hiện trường tình hình chiến đấu đến xem, chủ yếu phân ba cái bộ phận, mà Mạnh Hoạch nắm trong tay là chi kia bài đao Liêu Đinh. Biểu hiện chỉ có thể nói trung quy trung củ. Về phần mặt khác ba chi nhân mã, thật có chút không chịu nổi một kích. Lưu Nghị nghe được Mạnh Hoạch trong quân kèn lệnh chí ít thay đổi vài chục lần, nhưng cuối cùng trên chiến trường phát sinh biến hóa, cũng chỉ có bài đao Liêu Đinh xuất hiện rõ ràng thay đổi trận. Mà này ba chi nhân mã biến hóa cũng không phải là quá lớn. Nam man bên trong lựa chọn tướng lĩnh là thông qua dũng vũ tới chọn, đối với chỉ huy ngược lại không phải là quá coi trọng. Bởi vì mọi người tác chiến cơ bản cũng là đánh quần chiến, tất cả mọi người là cái này phương pháp, cho nên coi như ngẫu nhiên là một chút âm chiêu, cũng bất quá là chỉ lân phiến giáp, không thành hệ thống, cũng sẽ không có người đi muốn thay đổi cái gì. Nhưng khi quân đội như vậy gặp gỡ một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý quân đội thì vậy thì thật là văn minh đẳng cấp chênh lệch. Dù là Hán quân không có tinh xảo trang bị, đàn binh tố chất không bằng đối phương, chân chính đánh nhau thời điểm cũng có thể đè ép đối phương đánh. Trừ phi man binh cũng là loại kia có thể lấy một chọi mười tồn tại, nếu không không có khả năng thắng. Mã Tắc đại khái có thể trải nghiệm Lưu Nghị tâm tình, nghe vậy đồng ý gật gật đầu. Dạng này đối thủ, lấy Hán quân bây giờ trang bị cùng huấn luyện cường độ tới nói, thật có thể tới bao nhiêu đánh bao nhiêu. Từ điểm này đến xem, Lưu Nghị lúc trước để cho Trương Bao huấn luyện man quân đội ngũ là không có vấn đề. Man quân khuyết thiếu không phải đan binh chiến lực, mà chính là đoàn thể ý thức cùng ăn ý. Huấn luyện đội ngũ không đến mức lập tức cầm những này man quân biến thành loại kia tinh nhuệ, nhưng ít ra chỉ huy đứng lên sẽ không giống những này không có đi qua đội ngũ huấn luyện man binh phí sức. Tính như vậy đứng lên, cũng là không phải Mạnh Hoạch dưới trướng Tam Động nguyên soái có bao nhiêu vô năng. Song phương quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau, tướng lĩnh năng lực không đủ, tướng sĩ không có đoàn thể ý thức, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới. Quan Hưng cùng Trương Bao chỉ là mấy lần đơn giản dụ địch xâm nhập, liền dễ dàng cầm đối phương lừa gạt tách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Quan Hưng cùng Trương Bao xác thực không phải Trúc Dung phu nhân đối thủ, nhưng này giới hạn tại đơn đả độc đấu. Loại thời điểm này, cá nhân lực lượng, trừ phi ngươi năng lượng tại loại này trong loạn quân tới lui tự nhiên. Chém tướng đoạt cờ như uống nước lạnh, như thế có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Trúc Dung phu nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có bản sự này. Chỉ có thể nhìn bọn họ bộ đội bị không ngừng chia cắt đánh tan mà không có biện pháp. Bắt sống Mạnh Hoạch, thả ra trong tay ống trúc ống nhòm. Lưu Nghị đối bên cạnh người thổi kèn trầm giọng nói. Cận tồn bài đao Liêu Đinh đã không đủ để đối kháng Hán quân. Trận chiến này đánh tới tại đây đã không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩa. Chơi mưu kế, Mạnh Hoạch không được, đối kháng chính diện, hắn càng không được. Ấy, người thổi kèn nghe vậy lấy xuống phía sau có chút cũ cũ nghiêu giác hào. Nhắm ngay bờ môi, nổi lên quay hàm, mang theo kỳ lạ vận luật tiếng kèn vang vọng trên chiến trường. Trong loạn quân, Hoàng Trung nghe được tiếng kèn, ánh mắt hướng về Mạnh Hoạch phương hướng nhìn lại. Đã thấy Mạnh Hoạch đã bắt đầu triệt thoái phía sau, đang muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, cũng không truy kích, quơ lấy trên lưng ngựa cung tiễn nhắm ngay Mạnh Hoạch phương hướng một tiễn bắn ra. Băng lãnh bó mũi tên từ mạnh sách eo bên cạnh sát qua, trong nháy mắt chui vào chiến mã trong cổ. Này hảo hảo mà một thớt tóc quan xích thố, kêu thảm một tiếng, xông về phía trước mấy bước. Một đầu mới ngã xuống đất, Mạnh Hoạch mắt thấy ái mã bị giết, lại không kịp đau lòng, trên mặt đất lăn mình một cái, hướng phía trước liền chạy. Chạy sao? Hoàng Trung đổi đao nơi tay, dục ngựa vọt ra, giết vào trận địa địch. Ven đường bài đao Liêu Đinh muốn ngăn cản, nhưng Hoàng Trung một cây đại đao trái bổ phải chém, như vào chỗ không người, giết đến man quân đánh tơi bời. Quân lính tan rã, khó có thể tưởng tượng dạng này một cái lão già lại cũng có cái này bản sự. Lão già kia, chớ có càn rỡ. Trúc Dung phu nhân giúp Mạnh Hoạch tìm đến một thớt chiến mã. Mắt thấy một thành viên lão tướng vậy mà như thế hung ác, không khỏi kinh hãi, nhưng là một bước cũng không nhường. Huy động trường thương liền đón lấy Hoàng Trung, cạch tương đương, đau thương va chạm. Kích thích tia lửa bên trong, Trúc Dung phu nhân kém chút bị này cự đại lực đạo trực tiếp cho từ trên lưng ngựa nhấc xuống đi. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, không nghĩ tới Hán quân bên trong một thành viên lão tốt vậy mà lợi hại như vậy. Nam Trung chỗ sẽ không kỳ thị nữ tính, nhưng sẽ kỳ thị lão nhân. Nhưng trước mắt Hoàng Trung bảo phát đi ra chiến lực, lại làm cho Trúc Dung phu nhân có loại khó tả rung động. Nữ hoa ngược lại là có chút bản sự. Hoàng Trung thế xong, cuối cùng vẫn bị đỡ được. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Trúc Dung phu nhân. Đây là cái thứ nhất có thể tiếp được hắn đao người. Với lại đúng là nữ tử. Hừ, Trúc Dung phu nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Gặp Hoàng Trung không để ý tới nàng, trực tiếp thẳng hướng Mạnh Hoạch. Không khỏi giận dữ, nhất thương đâm về Hoàng Trung. Lại bị Hoàng Trung ngăn lại. Nữ hoa hoa chưa có sai lầm, lão phu đao hạ không muốn nhiễm nữ tử máu tươi. Hoàng Trung trầm giọng nói, không giết người già trẻ em, đây là thuộc về Hoàng Trung hành sự chuẩn tắc. Bình thường trên chiến trường cũng sẽ không xảy ra hiện nữ nhân. Nhưng bây giờ Trúc Dung phu nhân dây dưa, để cho Hoàng Trung có chút giận. Lão thất phu, đừng muốn khinh thường người. Phu quân đi mau. Trúc Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết chính mình không phải lão giả này đối thủ. Lúc này hét lớn, Mạnh Hoạch là lần đầu tiên nghe được nhà mình phu nhân lấy nghiêm túc như thế âm thanh nói chuyện. Lúc này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, lập tức khẽ cắn môi, mang theo bốn phía còn có thể đuổi theo bài đao Liêu Đinh hướng về chiến trường bên ngoài đánh tới. Hoàng Trung muốn đuổi theo, Trúc Dung phu nhân lại liều chết ngăn cản, tìm xem lấy mạng đổi mạng, đều là đồng quy vu tận đấu pháp. Hoàng Trung trong lúc nhất thời vậy mà thoát khỏi không ra. Mắt thấy Mạnh Hoạch chạy xa, trong lòng giận dữ, cũng không để ý tới nữa Mạnh Hoạch, bình tĩnh lại chuyên tâm đối phó Trúc Dung phu nhân. Như vậy vừa đến, Trúc Dung phu nhân nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. 20 hợp nhất qua, bị Hoàng Trung nhất đao đánh bay trường thương trong tay, cuối cùng vẫn là không muốn giết nữ nhân. Hoành đao vỗ, đưa nàng đập xuống dưới ngựa, tự có tướng sĩ tiến lên, đem bị đập có chút choáng váng Trúc Dung phu nhân trói chặt đứng lên. Nhìn xem Mạnh Hoạch đi xa phương hướng, Hoàng Trung thở dài, bắt đầu mệnh lệnh tam quân co rút lại trận hình, cầm vẫn như cũ phản kháng man quân đánh tan. Chủ tướng đều chạy, tam động nguyên soái một trong Kim Hoàn Tam Kết bị giam hưng tại trong loạn quân chém giết. Đồng Đồ Na cùng A Hội năm mắt thấy tình huống mất khống chế, lại bị giam hưng cùng Trương Bao hai mặt bọc đánh, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Cận tồn bài đao Liêu Đinh cũng bị Hoàng Trung đi đi lại lại mấy người mặc thứ kích bài. Chiến tranh đánh tới tại đây, xem như có một kết thúc. Mực Hầu, này Mạnh Hoạch chạy. Quan Hưng nghe được bây giờ thanh âm, trở lại trên thành, nhìn xem Lưu Nghị lo lắng nói. Yên tâm, chạy không, các người đi trước an bài tù binh. Lưu Nghị gật gật đầu, này chủ yếu vấn đề chính là bắt sống Mạnh Hoạch. Hắn như thế nào cho Mạnh Hoạch cơ hội bỏ trốn? Ấy, Quan Hưng tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đối Lưu Nghị thi lễ, giống như Trương Bao cùng một chỗ, hướng về thành trại bên trong đi an bài man quân hàng binh đi. Lần này, cũng là Mạnh Hoạch bản bộ binh mã, Lưu Nghị cũng không có chuẩn bị thả đi. Một bên khác, Mạnh Hoạch sắc mặt khó coi nhìn trước mắt binh mã. Triệu Nghiễm, Trần Nhị Cầu xuất lĩnh lấy 500 tinh binh ngăn ở phía trước, ẩn ẩn đem bọn hắn vây kín. Man Vương, ngươi là trực tiếp cùng chúng ta trở lại thành trại, vẫn là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu? Trần Nhị Cầu mỉm cười nhìn xem Mạnh Hoạch, cảm giác lúc ấy Lưu Nghị nói câu nói này rất có khí thế. Đi ngang qua sân khấu, còn không phải quần ẩu? Mạnh Hoạch mặt đen lên không nói gì, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bị bắt nhiều, da mặt cũng dày, nói thẳng, dẫn đường, gột lên. Trần Nhị Cầu phất phất tay, có tướng sĩ tiến lên, cầm Mạnh Hoạch trói chặt. Đây là ý gì? Ta đã đáp ứng cùng các ngươi cùng đi. Mạnh Hoạch trợn mắt nói, đây là quy củ, ngươi chính là tù nhân, nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi. Trần Nhị Cầu lạnh nhạt nói. Mạnh Hoạch sắc mặt có chút biến thành màu đen, hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể mặc cho đối phương cầm chính mình cột lên mang đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.